Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Chương 249. Linh hư điện. Một ngày sau đó, thần băng yêu hoàng mới từ nhân tộc nơi đó biết được cuồng sư yêu hoàng vẫn lạc tin tức. Cảm giác kia 10 điểm khó chịu, như cùng ăn cứt, làm tên ngu xuẩn kia. Hắn nhịn thời gian dài như vậy, kết quả cái kia ngu xuẩn nói chết thì chết, căn bản không cần một chút dấu hiệu. Nói thật, trong lòng của hắn là hy vọng cái kia ngu xuẩn chết. Nhưng như thế nào cũng phải chờ hai tộc đại chiến kết thúc lại chết à. Hắn biết được tin tức kia phía sau không bao lâu, yêu thần điện liền giáng xuống trách phạt. Mặc dù chỉ là trên miệng răn dạy, nhưng cũng làm cho hắn 10 điểm không dễ chịu. Còn lại xích hồ yêu hoàng, vô luận như thế nào đều muốn bảo chủ. Thần băng yêu hoàng cắn răng, âm thầm hạ quyết tâm. So sánh cuồng sư yêu hoàng, xích hồ yêu hoàng thật sự là dễ ứng phó nhiều. Kết quả sau một lát, nhẫn chữ vật bên trong thuộc về xích hồ yêu hoàng đưa tin lệnh bài liền phát sáng lên. Thần băng tiền bối, ta không muốn tại nơi này tề vệ địa phương lãng phí thời gian. Hơn nữa ta gia tộc bị diệt, ta chung quy phải trở về một phen. Cáo từ, thần băng yêu hoàng nhìn thấy đầu này tin tức, lập tức khuyên vài câu, kết quả lại không có đáp lại. Sau một hồi lâu, thần băng yêu hoàng rốt cục hồi thần lại. Cái này xích hồ yêu hoàng đều đi, tề vệ chiến trường còn có cái gì tốt đánh? Tranh cái này một mảnh đã hoang phế khu vực sao? Nghĩ tới đây, thần băng yêu hoàng dần dần tự bế. Tương phản, tại nhân tộc trong doanh địa, cũng là một mảnh vui mừng khôn xiết. Nhân tộc cao tầng phái sứ giả tới, cho tham gia chiến đấu đám tu sĩ luận công hành thưởng. Đủ loại linh thạch cùng thiên tài địa bảo đủ để chứa hai cái nhẫn chữ vật. Mọi người cho dù chỉ có thể phân đến trong đó một phần nhỏ, cũng đủ tu hành rất lâu. Về phần thất sát ma quân cùng Trần Trầm lại bị thét lên bên cạnh. Ma quân, thứ này ngươi tuyệt đối cất kỹ. Sứ giả kia một bên nói một bên đem một cái hộp gỗ trân trọng đưa đến thất sát ma quân trong tay. Thất sát ma quân tiếp nhận hộp gỗ hơi hơi mở ra một đường nhỏ. Thần tình nhanh chóng trở nên ngưng trọng vô cùng. Khó trách phái ngươi tới tặng đồ, nguyên lai là tạo hóa phá hư đan. Không nghĩ tới mấy vị tông chủ vậy mà như thế hào phóng. Thất sát ma quân có chút chần chờ. Trước mặt sứ giả này cũng là trong nhân tộc nổi danh cường giả, được khen là luyện hư phía dưới tốc độ nhanh nhất người. Khi thấy người này lần đầu tiên thời gian, là hắn biết việc này nhất định mang theo trọng bảo. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới là cái này chân quý đến cực điểm tạo hóa phá hư đan. Phải biết đan dược này giờ đây toàn bộ nhân tộc chỉ còn lại như thế một khỏa. Chỉ cần ăn vào, hắn liền có thể bước vào luyện hư cảnh giới, trở thành hai tộc mạnh nhất như thế một nhóm người. Luyện hư cường giả, toàn bộ nhân tộc cũng bất quá hơn 20 vị mà thôi. Lấy hắn công lao, theo lý thuyết là không đủ tư cách cầm đan dược này. Ma quân, ngươi chớ có chần chờ. Cái này thời kỳ chiến tranh, bất luận cái gì tài nguyên đều phải nhanh chóng chuyển hóa thành sức chiến đấu. Giờ đây phong nhãn toàn bộ nhân tộc nguyên thần đỉnh phong, chỉ có ngươi có tư cách nhất. Nghe nói như thế, thất sát ma quân không có nói nhiều, yên lặng đem đan dược thu vào. Tiếp đó theo bản năng nhìn về phía Trần Trầm, lần này không có tiểu huynh đệ này, hắn là tuyệt đối không thể nào đạt được cái này tạo hóa phá hư đan. Đáng tiếc hắn thân gia còn chưa kịp tiểu huynh đệ này phong phú. Thực tế nghĩ không ra đền bù tổn thất tiểu huynh đệ này biện pháp, chỉ có thể đem cái này tình cảm trước ghi ở trong lòng. Trần Trầm, cái kia nhân tộc sứ giả đột nhiên kêu một tiếng, đem Trần Trầm theo ngẩn người bên trong đánh thức. Gọi ta làm gì, ta cũng có sao. Trần Trầm ngữ khí không tim không phổi, Bất quá trong lòng lại có một ít cay mũi, mới vừa hắn dùng phía dưới hệ thống, nói chung biết được cái kia tạo hóa phá hư đan giá trị. Đan dược này, chỉ sợ chỉ có trên người hắn mấy cái kia vượt qua 100 vạn năm phần khủng bố dược liệu mới có thể lấy cùng sánh vai, có thể nói là cái này một giới luyện đan sư có thể luyện chế ra tới mạnh nhất đan dược một cái. Đáng tiếc, không phải cho hắn. Tuy là, đan dược này đối giờ đây hắn tới nói cũng không có cái gì chứng dùng. Trần Trầm, ngươi công lao mấy vị tông chủ đều biết rõ, bọn hắn sẽ không bạc đãi ngươi. Bất quá cụ thể ban thưởng được ngươi đi Tây Cương tự mình đi lấy. Đích thân lấy, là cái gì? Nếu như là an bài cho ta đạo lữ lời nói, cái kia không cần thiết, ta đã có đạo lữ. Trần Trầm nghe được có chính mình chỗ tốt, lập tức nở nụ cười. Bất quá nghe được muốn chính mình lấy, lại bắt đầu sinh lòng cảnh giác. Sứ giả kia nghe vậy sắc mặt tối đen, hơi giận nói, đi ngươi sẽ biết, mấy vị tông chủ cũng không có thời gian rỗi cho ngươi tìm đạo lữ. Trần Trầm một mực tại quan sát sứ giả này thần tình. Phát hiện hắn ánh mắt chỗ sâu cất giấu một tia ước ao đố kỵ ý. Vậy mới triệt để yên tâm, có thể để nguyên thần cảnh cường giả ước ao đố kỵ đồ vật. Vậy khẳng định là đồ tốt, chẳng lẽ là một cái đại năng muốn cho chính mình quán đỉnh. Trực tiếp đem chính mình đưa đến nguyên thần cảnh. Ngươi đến cùng có đi hay không? Đi đi đi, Trần Trầm vội vã đáp ứng. Có tiện nghi không chiếm, đó là vương bát đàn, một nhóm nhân tộc cao tầng cũng không thể hại hắn cái này nhân tộc tương lai a. Vậy liền đi theo ta, sứ giả kia dứt lời đối thất sát ma quân chắp tay. Liền hướng về Tây Cương bay đi, tựa hồ cực kỳ dám thời gian, Trần Trầm vội vàng cùng thất sát ma quân cùng Trương Kỵ lên tiếng chào. Tiếp đó gắt gao đi theo sau. Trên đường đi, hai cái người rất ít nói chuyện. Chờ về sau, sứ giả kia ghét bỏ Trần Trầm bay chậm, trực tiếp mang theo Trần Trầm bay. Hai người tốn không đến nửa ngày thời gian, liền đạt tới Tây Cương địa phương. Nhìn lên trước mặt lụi bại sơn phong, Trần Trầm có một ít chấn kinh. Tiền bối, mấy vị tông chủ ở chỗ này sao? Cái này không khỏi cũng quá khó coi. Ai nói muốn dẫn ngươi mấy vị tông chủ, chỉ là để chính ngươi tới lấy mà thôi. Sứ giả kia cười có một ít khôi hài, mang theo Trần Trầm hướng sơn phong chỗ sâu đi. Cũng không lâu lắm Trần Trầm liền gặp được có chút tàn phá sơn môn. Trên đó viết 4 chữ lớn, Linh Hư Khí Tông. Nhìn thấy 4 chữ này, Trần Trầm lập tức minh bạch chính mình tới là địa phương nào. Nơi này hẳn là Linh Hư Khí Tông sơn môn, bất quá bởi vì bị yêu tộc công phá qua, nguyên cớ hiện ra thê lương nhiều, chẳng lẽ là vào tương tự với Hạo Nhiên kiếm trì bảo địa tu hành. Nghĩ tới đây, Trần Trầm trong lòng có chút đắng chát, giờ đây hắn bằng vào thiên tài địa bảo cũng có thể bước vào nguyên anh đỉnh phong. Căn bản không cần tại cái gì bảo địa tu luyện. Nhưng dầu gì cũng là cao tầng một phen ý tốt, hắn không tiện cự tuyệt. Sau một lát, sứ giả kia đi tới một cái ẩn mật địa phương, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài hư không vạch mấy lần. Sau một lát, một cánh cửa ánh sáng liền xuất hiện tại hư không bên trong. Nhìn thấy cái này quang môn, sứ giả trong mắt tràn đầy hướng về, buồn vô cớ nói ra. Nơi đây tên là Linh Hư Điện, chính là ta Linh Hư Khí Tông Thánh Địa. Trước đây Đinh Nghĩa sư đệ liền tại bên trong tu luyện qua. Trần Trầm nghe vậy không nói gì. Đinh Nghĩa là Linh Hư Khí Tông bẩm sinh linh thể, bị Xích Hồ Yêu Hoàng cùng Cuồng Sư Yêu Hoàng giết chết. Giờ đây nghe sứ giả này ngữ khí, dường như hắn cũng là Linh Hư Khí Tông tu sĩ. Nhưng lại cùng cái kia Đinh Nghĩa quan hệ không tệ. Linh Hư Điện hoàn cảnh đặc thù, nguyên thần tại bên trong kéo dài không tiêu tan, cuối cùng đều sẽ triệt để hóa thành bản nguyên nhất lực lượng thần thức. Chỉ muốn tới gần liền có thể trực tiếp hấp thu. nhưng có thể hấp thu bao nhiêu, phải xem một người năng lực chịu đựng cùng tinh thần thiên phú. Cơ hội này là các ngươi Ngọc Đỉnh Đan Tông tông chủ cho ngươi tranh thủ tới. Ngươi có thể ngàn vạn muốn trân quý, nếu không là xem ở ngươi Nguyên Anh kỳ vừa ra đời thần thức phân thượng. Tuyệt đối không có đi vào tư cách. Tất nhiên, quan trọng nhất là chớ có cưỡng cầu, như là vượt qua thức hải ngươi phạm vi chịu đựng, sẽ dẫn tới phản phệ. Sứ giả kia nói đặc biệt trịnh trọng. Trần Trầm nghe đến đây trong nội tâm 10 điểm kinh hỉ. Cái này Linh Hư Điện mặc dù là tu luyện bảo địa, lại không phải tăng cao tu vi, mà là tăng lên thần thức. Thần thức cường đại chỗ tốt hắn nhưng là theo Thanh Lâm trên mình thấy rất rõ ràng. Tốt, lời nói không nói nhiều. Ngươi đi vào đi, ta lại ở chỗ này chờ đợi ngươi đi ra. Sứ giả kia chỉ hướng quang môn. Trần Trầm nghe đến đây chắp tay, không thể chờ đợi bước vào quang môn bên trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN